Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 85, Jiraiya mời. Đệ tam tang lễ sau khi kết thúc, Yagami Kyo trở về đến bệnh viện tiếp tục nằm viện. Thân thể của hắn còn không có khôi phục. Ba vị bạn gái đều không chuẩn hắn tự tiện xuất viện. Tạp chí trùng đến khi hắn tại đệ tam tang lễ đã nói. Còn có cường thế tùy tiện tư thái. Chính là bị tất cả mọi người đều nhớ. Thiếu niên này có đầy đủ thực lực tới phách lối. Hắn nói cũng đúng. Chính mình còn quá yếu. Còn như trưởng lão đoàn ba người. Danzo nghe được Yagami Kyo nói hắn kia nhiều chút sự tình sau. Càng là giận nghĩ muốn tìm người hạ sát thủ. Nhưng tỉnh táo lại sau đó. Liền bỏ ý niệm này đi. Dù sao lúc này nếu là Yagami Kyo xảy ra chuyện, hắn khẳng định chính là thứ nhất người hiềm nghi. Còn như Yagami Kyo nói chuyện, nói muốn chọn Hokage nói, chính hắn muốn một nhóm chuyện này. Ba người cũng không khỏi không đồng ý. Dù sao Yagami Kyo thực lực cũng không phải dễ trêu. Thật chọc giận hắn, oanh bọn họ hang ổ là chuyện nhỏ. Nếu là liều mạng với bọn họ, cái này sự tình coi như không dễ chơi. Yagami Kyo thực lực rốt cuộc là dạng gì? Bọn họ đại khái cũng hiểu rõ một chút. Xác thực không dễ chọc. Cho nên, chuyện này, hai phe đều tạm thời dừng lại. Còn như chọn mới Hokage một chuyện, cái này còn không có xác định được. Đến suy nghĩ tỉ mỉ, Yagami Kyo ở trong bệnh viện có loại muốn đi nhảy lầu xung động. Ino, ta nói rồi, ta không nên đánh châm. Ta đã được, không muốn tùy hứng được không? Yagami Kyo nhìn hộ sĩ lấy tới ống kim, liền muốn chạy thoát thân. Không được, hộ sĩ nói, người hiện tại còn chưa có khỏi hẳn, gãy mất xương sườn cũng còn chưa lành. Không nên gạt ta, Ino mặt đầy không tin, kiên định muốn Yagami Kyo dựa theo hộ sĩ nói làm. Yagami Kyo xem không có cách nào, thì nhìn hướng một người khác cô bạn gái nhỏ, Hinata Kyo, nghe hộ sĩ nói đi, thân thể ngươi còn không có khôi phục đây. Hinata lần này cũng là đứng ở Ino bên này, còn như Iuhi Kurenai, hiện tại là không ở nơi này. À, Yagami Kyo vô lực nằm sấp ở trên giường, nhận mệnh nhượng hộ sĩ tới hành động, xì Ino cùng Hinata thấy hắn như vậy. Không nhịn được buồn cười. Yagami Kyo ở bên này tiếp lấy bệnh viện hành hạ thời điểm. Thôn chính là đi vào hai cái kỳ quái nhân. Ăn mặc trường bào màu đen. Phía trên có dấu mây đỏ. Mang theo một cái mũ rơm. Một cái đeo một cây đại đao. Nhìn qua liền biết rõ không là người bình thường. Chuyện này, Kakashi đã cảm giác. Cho nên tại bắt đầu từ từ tiếp cận. Này... Tiểu tử bây giờ cùng ta đi tìm một người như thế nào đây? Yagami Kyo tại bệnh viện nhàm chán. Liền nằm ở trên giường xem. Phòng bệnh cửa sổ. Chính là xuất hiện một người cao lớn nam nhân. Một đầu thật dài tóc trắng. Một thân trường bào màu đỏ. Chính là Naruto lão sư Jiraiya. Tìm người. Tìm ai? Ta bây giờ là bệnh nhân. Muốn nằm viện. Yagami Kyo không nhìn Jiraiya. Nói, xú tiểu tử, ngươi không nên quá phách lối. Ta tìm ngươi đi là nể mặt ngươi. Jiraiya không nghĩ tới Yagami Kyo cự tuyệt thống khoái như vậy. Cảm ơn ngươi mặt mũi. Ta còn không cần mặt mũi ngươi. Không nên quấy rầy ta nằm viện. Cảm ơn, Yagami Kyo còn chưa xem Jiraiya. Hừ, ta không đùa giỡn với ngươi. Lần này cần đi tìm ba một người trong Senju Sunet trở lại. Có thể là ngươi uy hiếp đến tác dụng. Cũng có thể là ngày đó ta và ngươi nói. Để cho bọn họ có chỗ cố kỵ. Cho nên kia hai cái cố vấn đều phải ta tới đương Hokage chức vị này. Jiraiya ngồi ở trên cửa sổ. Nhìn bên ngoài thiên không mây trắng. Vậy coi như chứ. Ngươi có thực lực này. Ta cũng tán thành ngươi đương chức vị này. Vẫn tốt hơn cho Danzo lão già kia tới làm Hokage. Yagami Kyo ngược lại không có bác bỏ. Hắn cũng tán thành Jiraiya. Ta ngươi tính tình đều không khác mấy. Ưa thích tự do. Cho nên ta cự tuyệt. Lần này liền định mang theo ngươi cùng Naruto cùng đi tìm tam nhẫn chi nhất Sunet trở lại. để cho nàng tới đảm đương lần này đời thứ hai Hokage chức vụ. Jiraiya đem lần này mời Yagami Kyo cùng một chỗ mục đích. Nói cho hắn biết, Sunet, sơ đại cháu gái, có y thánh danh xưng là Sunet. Yagami Kyo nghe xong, hai mắt tỏa ra ánh sao. Người này hắn làm sao có thể sẽ không biết rõ. Muốn biết rõ, xem Hokage người. 90% người lại nói bộ này anime đẹp nhất nữ nhân là kia hai cái. Thứ nhất, Sunet. Cái thứ hai chính là Hyuga Hinata. Sunet vì cái gì sẽ có nhiều người như vậy ưa thích? Cái này không cần nhiều lời. Coi như là hắn Yagami Kyo mình cũng ưa thích. Mà còn, cũng là xem Hokage nhất vừa ý nhất một cái nữ nhân vật. Hinata là cùng tuổi tác bên trong để cho người thương tiếc một cái. Dù sao hắn đối với... Đúng, Naruto yên lặng chú ý. Rất nhiều người đều rất ưa thích nàng. So với Haruno Sakura mà nói, Hinata đạt được mọi người yêu thích càng là nhiều nhất. Còn như Sunet, cơ hồ chính là vạn người mê. Chỉ cần là Hokage mê người, đều sẽ thích cái này cái gọi là đệ ngũ đại Hokage. Hắn Yagami Kyo đời trước nhìn lên sau khi, mặc dù xem không nhiều, nhưng ít ra cũng biết rõ như vậy số một mỹ nữ. Cũng rất ưa thích, vì cái gì ưa thích? Bởi vì nàng có đầy đủ tư bản, nhượng rộng lớn nam đồng ruột thừa ưa thích. Đúng, chính là nàng không sai. Nói cho ngươi biết ô, nàng nhưng là đại mỹ nữ một viên. Mặc dù đã hơn 50 tuổi, nhưng nàng có đặc biệt biện pháp, làm cho mình một mực duy trì 20 tuổi tướng mạo. Tuyệt đối là siêu chính điểm nhé. Jiraiya tiện tiện tới dẫn dụ Yagami Kyo. Ô Tây chuyến này ta với ngươi chạy. Lão không có quan hệ, tuổi tác cái gì cũng không đáng kể, chỉ cần dài đẹp mắt, có thể cho ta xem vào mắt, nhiều lão cũng không có vấn đề. Yagami Kyo giờ phút này tính cách, thật là liền cùng Jiraiya giống nhau như đúc. Xú tiểu tử, đó là ta người, ngươi thiếu làm can, chính ngươi có ba cái còn chưa đủ sao? Jiraiya nghe xong, lập tức không đồng ý. Tốt xấu Sunet cũng là hắn yêu thương nhiều năm người. Chẳng qua là một mực không dám nói. Mình cũng không thích hợp nàng là được. Người lão già này, có sắc tâm không có sắc đảm ra hòa. Sống chung vài chục năm, lại còn không bắt được nàng. Thậm chí còn để cho nàng cùng người khác giao du. Thật là không có dùng lão già kia. Yagami Kyo nghiêm trọng khinh bỉ Jiraiya. Hỗn đàn, có bản lãnh ngươi đi nhìn thử một chút. Jiraiya khó chịu cùng Yagami Kyo mắng nhau. So ngươi có bản lãnh? Lão sử nam, lão tử hiện tại bốn nữ nhân. Một mình ngươi cũng không có. Suneta thì nhìn chúng. Lần này ta liền đem nàng cho đem tới tay. Yagami Kyo trọng sinh đi tới nơi này năm thứ nhất. Nhìn chúng ba nữ nhân. Thứ nhất Sunet, cái thứ hai Hyuga Hinata. Cái thứ ba hiện nay còn chưa có xuất hiện. Ba người này. Từ hắn bắt đầu lúc thời điểm tu luyện, cũng đã quyết định, bất kể như thế nào, đều phải định, ai dám không đồng ý, liền hại chết hắn, hỗn đàn, người nói cái gì, cần ăn đòn sao? Jiraiya nắm quả đấm, khó chịu cùng Yagami Kyo cãi vã, tới a, lão già kia, người bây giờ còn có thể động sao? Yagami Kyo giống vậy không phục cùng Jiraiya giang trên, đáng ghét ta. Chấm ngoặc kép, Jiraiya cảm giác muốn ra tay. Yagami Kyo chính là đem đùa tâm tư thu lại. Ta bây giờ còn có điểm sự tình muốn đi làm. Người đánh tính lúc nào lên đường? Yagami Kyo mặt đầy nghiêm túc hỏi Jiraiya. Ngày mai, thế nào? Vậy thì ngày mai, ta tạm thời đi ra ngoài một chút. Vừa nói, Yagami Kyo liền từ cửa sổ bay đi. Tốc độ nhanh. Nhượng Jiraiya xem đầu óc mơ hồ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.